cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, người nhìn tin tức sao? Giang Phàm thấy mình từ nhà mình lão bà nơi này là hỏi không ra cái gì. Kết quả là hắn liền không hỏi, mà Hàn Hân Nguyệt đến cùng làm cái gì đây? Trên thực tế Hàn Hân Nguyệt cũng không có làm cái gì. Nàng chính là phát một đầu microblogging mà thôi. Microblogging nội dung, thằng đêm nay tham gia một cái từ thiện tiệc tối. Vừa ra yến hội sảnh liền gặp mấy người quỳ trên mặt đất. Cầu lão công của ta. Những người này đánh lấy thân tình ngụy trang một mực tại để lão công ta giúp ta. Nhưng là cái kia thái độ hoàn toàn cũng không phải là. Bản tiên nữ cảm thấy. Bọn hắn chính là đang khi dễ lão công ta. Phụ tặng ảnh chụp, thân yêu đám fan hâm mộ. Các ngươi có thể nhất định phải chú ý an toàn bộ biết sao. Thăng Hàn Hân Nguyệt vốn là ngành giải trí đỉnh lưu. Lại là quốc dân mối tình đầu. Nhất cử nhất động của nàng đều có thụ chú ý. Cái này nho nhỏ microblogging nhìn xem ngược lại là không có cái gì. Có thể phát thứ này chính là Hàn Hân Nguyệt. Ở trong đó lực ảnh hưởng có thể thấy được lốm đốm. Oa ngẫu, ta nữ thần phát microblogging. Những người này thật sự là không muốn mặt. Hiện tại là nhìn xem Giang Phàm đại lão giàu có. Cho nên mới tới đe dọa đi. Nhưng là đây cũng quá ngu xuẩn một chút. Nhìn trong tấm ảnh, người công tử kia ca không phải họ Vương sao? Nghe nói là Giang Phàm đại lão biểu đệ. Lần trước cái kia Phồn Tinh tập đoàn giám đốc nhập chức thư thông báo sự kiện nhân vật chính chính. Là hắn nha, không nghĩ tới nơi này cũng có hắn. Luôn cảm thấy là tại cho Giang Phàm đại lão đào hố nha. Có thể không chính là như vậy sao? Ta cảm thấy nha, người này hoàn toàn chính là tại cho Giang Phàm đại lão tìm phiền toái. Luôn cảm thấy người này không đáng tin cậy. Trên mạng chạm Giang Phàm bên này người. Nghị luận đều nói là Giang Phàm tốt, nói mấy cái kia quỳ người mang ý xấu. Đương nhiên cũng không ít người đứng tại quỳ trên mặt đất 6 người bên này. Cái kia ngôn luận tự nhiên cũng liền nhiều hơn mấy phần ý vị thâm trường. Ha ha ha, vì cái gì người khác liền đến đe dọa Giang Phàm rồi? Vì sao không phải đe dọa người Lý Phàm đâu? Còn không phải là bởi vì Giang Phàm bản thân mình liền làm không được khá sao? Nếu là Giang Phàm bản thân liền làm rất khá, vậy dĩ nhiên liền không cần lo lắng những thứ này. Ta cũng cảm thấy, mặc dù ta là Hân Nguyệt nữ thần fan hâm mộ, nhưng là ta cảm giác Hân Nguyệt nữ thần từ khi kết hôn về sau liền thay đổi. Gần nhất phát microblogging, làm sự tình đều cùng Giang Phàm có quan hệ. Cái này không có chút nào đơn giản, coi như không giản đáp sao. Muốn đơn giản. Giang Phàm cũng không phải là thủ phủ. Ngoại trừ phía trên hai loại ngôn luận, còn có một loại thuần túy chỉ đập Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt CP fan hâm mộ. Trong mắt bọn hắn chỉ có Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt ở giữa tình yêu cố sự. Cho nên, phát biểu của bọn họ ngôn luận, cơ hồ đều là tán dương Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm ở giữa tình yêu. Bởi vì Hàn Hân Nguyệt quan hệ, chuyện này tại trên mạng đã chiều sâu lên men. Ngắn ngủi không đến 2 giờ liền vang dội toàn bộ internet. Miêu gia đã bị phóng viên cho bao vây. Giang Phàm trong giấc mộng nghe được điện thoại di động của mình chuông reo. Nhanh chóng nghe điện thoại, sợ đem Hàn Hân Nguyệt cho đánh thức. Điện thoại này là Miêu Thải Vân đánh tới. Giang Phàm nhìn đồng hồ, trời vừa rạng sáng khoảng chừng. Nhi tử, mặc kệ Miêu gia những người kia nói cái gì, ngươi đều không cần phải sợ. Cũng không cần lo lắng. Mụ mụ vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Đứng tại ngươi bên này. Giang Phàm có chút mộng. Không hiểu hỏi. Mụ mụ, ta biết. Chỉ là ngươi vì sao nói như vậy? Tiểu Phàm, ngươi không có nhìn tin tức sao? Tin tức, Giang Phàm đích thật là không có nhìn. Cho dù là không nhìn thấy tin tức. Nhưng Giang Phàm đáy lòng rõ ràng. Đáng giá nhà mình mụ mụ gọi điện thoại cho hắn tới dỗ dành. Chuyện này khẳng định không phải cái gì chuyện nhỏ. Giang Phàm cũng không lo lắng trên mạng đến cùng có tin mới gì. Hiện tại trấn an mẹ của mình trọng yếu nhất. Không có, ta ngựa đi lên xem một chút. Nhưng mặc kệ xảy ra chuyện gì, các ngươi đều không cần lo lắng. Ta có thể xử lý tốt. Ta 2 ngày nữa về nhà thăm các ngươi. Tốt, chúng ta chờ ngươi trở về. Miêu Thải Vân từ ái trả lời. Cúp điện thoại, Giang Phàm trực tiếp lên mạng. Vừa nhìn liền biết xảy ra chuyện gì. Nhìn tin tức, ánh mắt của hắn trở nên cưng chiều. Trong đầu hồi tưởng chính là nhà mình lão bà tại phát đầu này microblogging thời điểm rào hoạt. Cùng ngọt ngào, nhà mình lão bà đơn giản quá chi kỷ. Đánh đòn phủ đầu, cục diện mới sẽ như vậy có lợi. Giang Phàm cho Lâm lão bản phát tin tức, để hắn đi xử lý chuyện này. Dù sao Lâm lão bản là Sơn Hải giải trí giám đốc. Xử lý truyền thông cái này một khối sự tình 10 phần lành nghề. Mà Giang Phàm phát xong tin tức, đưa điện thoại di động tiện tay đặt ở phòng ngủ trên ghế salon. Người trực tiếp hướng trên giường đi đến. Lên giường, hắn thân mật đem Hàn Hân Nguyệt ôm vào trong ngực. Ôn nhu lại thành kính tại Hàn Hân Nguyệt chỗ mi tâm in lên một hôn. Sau đó thấp giọng nói ra. Lão bà, ta thật yêu ngươi nha. Ngươi đối ta thật quá tốt rồi. Có lẽ là Giang Phàm thanh âm để Hàn Hân Nguyệt không thoải mái. Nàng một tiếng. Theo bản năng tại Giang Phàm ngực cọ sát, chu mỏ một cái, ngược lại tại Giang Phàm trong ngực dựa vào càng chặt hơn. Mà cứng ngắc thân thể Giang Phàm, mới vừa rồi còn cho là hắn đem lão bà của mình cho làm tỉnh lại. Bọn hắn kết hôn đã non nửa năm, Giang Phàm rất rõ ràng nhà mình lão bà rời giường khí đến cùng là lớn đến bao nhiêu. Cho nên vừa rồi, tại Hàn Hân Nguyệt có chỗ động tĩnh thời điểm. Giang Phàm theo bản năng liền nín thở, thân thể cứng ngắc, chỉ lo lắng đem lão bà của mình đánh thức. Hắn không sợ gánh chịu hậu quả, chỉ lo lắng nhà mình lão bà sinh khí. May mà Hàn Hân Nguyệt cũng chưa tỉnh lại. Giang Phàm ôm chặt trong ngực Hàn Hân Nguyệt, cũng tiến vào mộng đẹp. Liên quan tới Miêu gia 6 người cho Giang Phàm quỳ xuống tin tức tại trên mạng lên men một đêm. Hướng gió đã hoàn toàn thay đổi. Bởi vì tại Hàn Hân Nguyệt phát biểu microblogging bên trên ảnh chụp, bị một chút truyền thông chỉ trích dẫn đạo tính quá mạnh, đã có không ít người bắt đầu công kích Hàn Hân Nguyệt. Cái này là lần đầu tiên có người tại truyền thông bên trên công khai khiêu chiến Hàn Hân Nguyệt, thậm chí là đã đến tình trạng không thể vãn hồi, mà tạo thành dạng này cục diện đầu sỏ quay đầu, chính là một tấm hình, Miêu gia 6 người quỳ gối Giang Phàm trước mặt. Có ôm bắp đùi của hắn, có ôm bắp chân của hắn, đau khổ cầu khẩn, mà đứng sau lưng Giang Phàm Hàn Đồng Lương, Bạch Linh Ngọc, Hàn Hân Nguyệt 3 người lại thờ ơ. Dạng này ảnh chụp cùng mấy phút video theo dõi bị hoàn toàn bỏ vào trên mạng. Trong lúc nhất thời, Hàn Hân Nguyệt bọn hắn đều bị người lưới bọc. Ha ha ha, thật đúng là thế phong nhật hạ a, nữ thần cũng có biến thành thối cá một ngày. Thật là khiến người thổn thức, một nửa khác tuyển không tốt, đó chính là chức nghiệp kiếp sống kết thúc. Hàn Hân Nguyệt, lão tử không phấn, đúng nha, ta lần thứ nhất biết Hân Nguyệt nữ thần thế mà lạnh lùng như vậy. Chẳng lẽ đây là thượng lưu xã hội bên trong kẻ có tiền sắc mặt sao? Đơn giản quá khó nhìn, mặc dù cái kia quỳ mấy người có lẽ đã từng phạm sai lầm. Thế nhưng là dù sao cũng là thân thích chứ. Chẳng lẽ bởi vì không có tiền liền bị trà đạp tôn nghiêm sao? Hàn Hân Nguyệt, ngươi làm ta quá là thất vọng. Ta thích ngươi đã nhiều năm như vậy. Từ ngươi xuất đạo ta liền thích ngươi. Ngươi hắn a thế mà làm loại chuyện này. Sống đến lượt các ngươi nhà đoạn thời gian trước kém chút phá sản. Đều là báo ứng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.